Chương 500, Thiên Thiên Phủ Tang Nạp Thần Hỏa. Ừ, ngay Ngọc Độc Tú đi tới đi lui, yên lặng thôi toán tới lợi dụng cái này Tiên Thiên Thần Hỏa luyện chế bảo vật biện pháp, nhưng mà sau một khắc Ngọc Độc Tú cũng đống nhiên cả kinh, mạnh ngẩng đầu quét mắt quanh thân không gian, ngưng thần tinh tế đối với quanh thân hư không tiến hành cảm ứng. Sai, trước rõ ràng cảm giác được một cổ hơi yếu ý thức ba động đảo qua, lúc này làm sao không thấy Ngọc Độc Tú lẩm bẩm, cùng cảm giác tuyệt đối sẽ không có sai, ngay cả có một cổ ý thức đảo qua nơi đây, Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa không có khả năng cảm ứng lệch lạc. Nơi đây hỏa diễm sáng quắc, không có vật còn sống. Ngọc Độc Tú nhíu mày nói, vừa ý thức tuyệt đối không phải là giáo tổ ý thức, giáo tổ ý thức trong cổ khí tức cực lớn mênh mông quần quận khí cơ là tuyệt đối vô pháp che lấp, dấu diếm được xoay chuyển tạo hóa, nhưng mà nơi đây lại không thể có người thứ hai sinh linh, trừ mình ra, đâu phải còn có cái gì ý thức. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Ngọc Độc Tú cau mày, lần thứ hai rơi vào trầm tư, không ngừng suy tính mượn Tiên Thiên Thần Hỏa phương pháp, bất quá sau một khắc Ngọc Độc Tú mạnh ngẩng đầu, nhìn hư không, đồng tử trong nháy mắt co rút lại, không thích hợp, trước tuyệt đối có một cổ ý thức đảo qua nơi đây, ta xoay chuyển tạo hóa một lần có thể xuất hiện ảo giác, cái này lần thứ hai tuyệt đối không phải là. Ngọc Độc Tú ánh mắt thận trọng đánh giá bốn phía, cuối cùng đưa mắt đặt ở Tiên Thiên Thần Hỏa trên người, nơi đây có thể dựng dục ý chí, cũng liền chỉ có Tiên Thiên Thần Hỏa loại này tiên thiên chi vật. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt một đạo vòng tròn lóe ra, gắt gao thị tới ngọn lửa kia nói, có phải là ngươi hay không? Chẳng lẽ Tiên Thiên Thần Hỏa đã có linh trí? Tiên Thiên Thần Hỏa có linh trí, vậy đại biểu cho ngọn lửa này có khả năng tu hành, cái này Tiên Thiên Thần Hỏa uy năng vô cùng, nếu là mở linh trí, như vậy là bực nào cường đại. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt nhìn về phía Tiên Thiên Thần Hỏa, đã thấy Tiên Thiên Thần Hỏa ở tại chỗ không ngừng lắc lư, hỏa diễm thường thường liêu qua hư không, đem không gian dê xuyên thấu, lưu lại một cái hắc dê. Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn lóe ra vô tận phong cách cổ xưa phù lục đang nhẹ nhàng xoay tròn, vô số thiên địa khí kia bị hắn bắt tiến hành thôi diễn. Hồi lâu, Ngọc Độc Tú hướng về phía Tiên Thiên Thần Hỏa phất phất tay. Một đạo pháp lực mạnh hướng về Tiên Thiên Thần Hỏa quán chú đi, đã thấy vậy cũng lấy thiêu đốt thiên địa vạn vật Tiên Thiên Thần Hỏa, cư nhiên không có đem pháp lực châm, mà là tùy ý pháp lực rơi vào trên người mình, trong nháy mắt bị ngọn lửa hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng. Quả thật là mở linh trí, bất quá không phải là ta trong tưởng tượng vậy linh trí, mà là phảng phất tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, tuy có linh trí, nhưng cũng vậy thanh minh linh trí. Nhưng mà tiên thiên bản năng linh trí mà thôi. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày. Bất kể là cái gì linh trí, chỉ cần có linh trí vậy là tốt rồi. Bạn hơn Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi vẽ bề ngoài nảy lên một tia dáng tươi cười, chỉ cần tìm đối với biện pháp, tóm lại là có thể nghĩ ra ứng đối phương pháp, có thể sánh bằng hướng về phía một cái lạnh như băng chẳng biết tử sinh vì vật gì lão khá nói như vậy tới. Ngọc Độc Tú trong đầu linh quang lóe ra. Muốn phải tìm phục tùng cái này tiên thiên thần hỏa biện pháp. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú cũng thân thể run lên bần bật. Nguyên thần một trận run run, sau một khắc Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, có, ta thật là đần, có cái này tiên thiên thần mục nơi tay, mặc dù là cái này tiên thiên thần hỏa không có linh tinh có thể thế nào, ta đây tiên thiên phủ tang mục lấy trong thiên địa tất cả hỏa diễm là chất dinh dưỡng, cái này tiên thiên thần hỏa cũng không ngoại lệ, có cái này tiên thiên thần mục. Không lo không hàng phục được cái này tiên thiên thần hỏa. Cái này tiên thiên thần hỏa linh trí không cao, phá hư tính chất nhưng quá lớn. Chắc không được giáo tổ phải đem hắn chân áp tại phía sau núi, cái này tiên thiên thần hỏa đặc tính quyết định coi như là giáo tổ cũng vô pháp đem ma diệt. Chỉ có thể đem lưu lại chỗ này, đoạn tuyệt kỳ linh khí cung cấp, muốn phải dựa vào tuế nguyệt chi lực đem cái này tiên thiên thần hỏa giao cho ma diệt. Nghiệm động trong, đã thấy Ngọc Độc Tú thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở tại chỗ, đã thấy hư không một trận ba động, nhất đạo nhân ảnh ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể đi ra. Bóng người này hơi lộ ra hư huyễn, cùng Ngọc Độc Tú tướng mạo độc nhất vô nhị. Tại đây hư ảnh đầu bộ vị, lơ lửng một pho tượng màu lửa đỏ cây non. Tiên Thiên Phù Tang Mục vừa xuất hiện, đã thấy bản đến an an ổn ổn đứng ở phù lục hạ Tiên Thiên Thần Hỏa đột nhiên sao động, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt ba động hỗn loạn, không ngừng đánh vào công khai lơ lửng trên không trung phù lục, nhưng này phù lục nhưng phảng phất là thượng cổ không chu toàn, nhưng bằng ngọn lửa kia thế nào đánh, nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, hám bất động phù lục từng tí. Tiên Thiên Phù Tang Mục tựa hồ là cảm thấy Tiên Thiên Thần Hỏa tồn tại, không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, đã thấy Tiên Thiên Phù Tang Mục một cây chạc cây mạnh đưa dài, trong nháy mắt dê mặc giáo tổ phù lục, có lẽ nói không phải là Tiên Thiên Phù Tang Mục dê mặc giáo tổ phù lục, giáo tổ phù lục như trước vững vàng đương đương huyền phù ở trên hư không, phù tang chạc cây đang đến gần giáo tổ phù lục là lúc, vặn vẹo hư không, dê mặc không gian, đem phù lục hình thành nội ngoại bích chướng không gian. Đục lỗ, tao nhã qua phù lục liền đưa vào quang cháo bên trong. Nhìn thấy Tiên Thiên Phù Tang Mục chạc cây chui ra ngoài, Tiên Thiên Thần Hỏa giống như là tiểu cẩu giống nhau, mang theo nước nở hướng về Tiên Thiên Phù Tang Mục chạc cây nhào tới, trong nháy mắt tiêu thất trước đây thiên phù tang mục chạc cây bên trong. Sau một khắc, đã thấy tiên thiên phù tang mục cây non trong nháy mắt tăng vọt, vốn có trơ trụi chi đi lại lúc này bỗng nhiên chui ra hai mảnh thúy lục lá cây, đã thấy lá cây kiểu diễm ướt át, mặt trên lóe ra vô số tiên thiên phù văn, cái này tiên thiên phù tang mục chính là tiên thiên chi vật, kết đi ra ngoài lá cây cũng là không giống tầm thường, nếu là lấy xuống có bất khả tư nghị khả năng. Cái này biến cố còn chưa kết thúc, tiên thiên phù tang mục thu nạp tiên thiên thần hỏa sau đó, chạc cây trong nháy mắt rút về, tiến nhập ngọc độc tú nguyên thần bên trong. Lúc này ngọc độc tú nguyên thần có không đồng dạng như vậy cảm ngộ, tựa hồ có vật gì vậy ở nguyên thần bên trong phát huy, nhưng không thể được gặp. Nếu là lúc này có người ở này mở pháp nhãn, nhưng có thể nhìn thấy ngọc độc tú nguyên thần bên trong một chút linh quang không ngừng lóe ra, từng đạo huyền ảo tiên thiên phù văn đang từ từ sinh ra. Sau một khắc, ngọc độc tú nội thị nguyên thần đã thấy tiên thiên phù tang mục lúc này thân hình tăng vọt, tuy rằng tiên thiên phù tang mục hình thể không có biến hóa, nhưng ngọc độc tú lại biết, lúc này tiên thiên phù tang mục tất nhiên cao hơn. Lớn lên trắng thật, giao cho ngọc độc tú nguyên thần mang đến một loại cường tráng cảm giác, thậm chí còn niệm động giữa có bất khả tư nghị khả năng. Cái này tiên thiên phù tang mục đem tiên thiên thần hỏa cắn ướt, ta lấy cái gì luyện chế pháp bảo a? Ngọc độc tú nhìn mọc ra hai cái lá cây, nhất thời có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, thiên tân vạn khổ đi tới phía sau núi, lẻn vào nơi đây, nhưng thành toàn tiên thiên phù tang mục, ngọc độc tú nhất thời có chút dở khóc dở cười. Tựa hồ tiên thiên phù tang mục cảm giác được ngọc độc tú nguyên thần đăm chiêu. Sau một khắc đã thấy tiên thiên phù tang mục lần thứ hai đưa ra mấy cây chạc cây, kèm theo lục diệp, đã thấy một chút quang minh tại nơi chạc cây trong chơi đùa, hình như là một cái vui sướng hài tử. Nhìn chừng hạt gạo quang điểm, lúc này ngọc độc tú nội thị, có khả năng thấy rõ ràng quang điểm chúng tiên thiên phù văn, nhất thời nguyên thần một trận hỗn loạn, tiên thiên thần diễm. Nhìn thấy cái này tiên thiên thần diễm, ngọc độc tú cũng thiếu chút nữa bị hách gần chết, cái này tiên thiên thần diễm uy năng ngọc độc tú thế nhưng đã biết. Cái này tiên thiên thần hỏa một cái bất hảo, sẽ đem nguyên thần của mình giao cho hóa thành cho tàn, đến lúc đó thân tử đạo tiêu, ngay cả luân hồi đường sống cũng không có. Ngọc độc tú linh hồn dung nhập tiên thiên phù tang mục, ưu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con cùng tiên thiên phù tang mục nhất thể, ngọn lửa kia bị tiên thiên phù tang mục hấp thu sau đó, tựa hồ có thể cảm nhận được ngọc độc tú ý tứ, đã thấy quang điểm như là tiểu cẩu giống nhau lộ ra ý lấy lòng, cư nhiên ở ngọc độc tú trong nguyên thần xuyên toa. Nhưng không có nửa điểm nhiệt lượng. Cứ thật, bây giờ là tình huống gì Ngọc Độc Tú có chút không hiểu, hắn hiện tại tuy rằng cùng tiên thiên phù tang mục dung hợp, nhưng thôn phệ cái này tiên thiên thần hỏa cũng tiên thiên phù tang mục bản năng làm ra phản ứng, Ngọc Độc Tú đối với cái này một loạt biến hóa một điểm cũng không biết. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa tự động vận chuyển, đến tiên thiên phù tang mục huyết mạch chỗ sâu nhất ký ức lóe ra một chút lưu quang, hóa thành một đạo nói ký ức bị xoay chuyển tạo hóa bắt, chuyển hóa thành ký ức bị Ngọc Độc Tú độc lấy. Thì ra là thế. Ngọc Độc Tú nhìn cái này ký ức sau đó, cũng mạnh thở dài, cảm thấy bản thân vận khí cũng đủ hảo. Cái này trước thiên hỏa diễm mặc kệ nói như vậy đều là thượng cổ tiên thiên sinh linh, nếu là tùy tiện đem giết chết, tất nhiên có đại nhân quả đại nghiệp lực, coi như là giáo tổ cũng phải bị thiên địa phỉ nhổ. Ngày sau môn nhân đệ tử tất nhiên các không may, này đây Thái Bình giáo tổ mặc dù có lòng đem cái này tiên thiên thần hỏa chấn giết, nhưng cũng chậm chạp không dám động thủ, bất quá tuy rằng không dám giết, nhưng Thái Bình giáo tổ lại không dám theo đuổi cái này tiên thiên thần hỏa khắp. Thế giới chạy loạn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.